sau đó từ từ gập người xuống. Làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Mọi hành động hay bất kỳ cử chỉ nào khác trong phòng chợt dừng lại. Dĩ nhiên Vĩnh Kỳ cũng giật mình sau khi nghe thấy giọng nói đầy sát khí đó. Từ từ quay mặt lại, Minh Vĩ đứng sau lưng Vĩnh Kỳ, khẽ nhíu mày tỏ thái độ không mấy hài lòng về hành động đang giang dở của Vĩnh Kỳ. Đôi mắt màu hổ phách đang dần tối sầm lại. Đừng dùng bàn tay đó chạm vào cô ấy, Minh Vĩ giữ nguyên nét mặt. Nhưng trong chất giọng xen lẫn chút khinh thường, một khoảng yên lặng, Vĩnh Kỳ đứng dậy, đối diện với Minh Vĩ. Đôi mắt khiêu khích chiếu thẳng vào kẻ trước mặt, cố ý gằn giọng, nên nhớ, tôi vẫn chưa từ bỏ ái hy. Theo sau lời tuyên bố ấy, Vĩnh Kỳ vỗ nhẹ vai của Minh Vĩ, tiến thêm một bước chân, chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Bước chân của Vĩnh Kỳ lại bắt đầu di chuyển, bóng người từ từ khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Lại thêm hai ngày trôi qua, trên chiếc giường bệnh, hàng mi dài trên gương mặt xinh xắn khẽ lay động. Sau đó từ từ mở mắt, một căn phòng chỉ toàn một màu trắng hiện ra trước mắt Ái Hy. Lại thêm mùi thuốc y tế nồng nặc khiến Ái Hy cảm thấy khó chịu. Ái Hy cố gắng ngồi dậy, một gương mặt quen thuộc lại lọt vào tầm mắt Ái Hy. Minh Vĩ đang gục đầu xuống cạnh giường, đôi mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ lúc này của ác quỷ khiến Ái Hy cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Cảm giác mệt mỏi ban đầu dần biến mất, cứ thế, Ái Hy chỉ ngồi yên trên giường nhìn Minh Vĩ. Sắc mặt hôm nay đã khá hơn trước rất nhiều, trước ánh nắng buổi sớm, khuôn mặt ác quỷ càng trở nên sắc nét hơn, những đường nét hoàn mỹ dần được lộ ra trước ánh sáng. Minh Vĩ nhíu mày, sau đó từ từ ngẩng mặt lên thì lại bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình. Tỉnh rồi à, giọng nói Minh Vĩ vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng thì lại hoàn toàn ngược lại. Cảm giác vui mừng khi lại được nhìn thấy đôi mắt từ người đối diện từ từ biến mất. Đôi mắt tinh nghịch ngày trước giờ đây lại khiến Minh Vĩ có cảm giác nhìn vào chiếc gương phản chiếu của chính mình. Một đôi mắt vô cảm, Ái Hy vẫn nhìn Minh Vĩ. Sau đó gật nhẹ đầu, nằm xuống, lại chất giọng ra lệnh, nhưng lại nhẹ nhàng hơn so với mọi lần. Minh Vĩ cảm thấy hơi ngạc nhiên khi Ái Hy tỉnh giấc. Thậm chí còn tự mình ngồi dậy, tuy biết rằng Ái Hy sẽ không cảm thấy đau đớn khi được dùng thuốc giảm đau. Nhưng Minh Vĩ vẫn không muốn có thêm bất kỳ thương tổn nào dành cho Ái Hy cả. Ái Hy không đáp, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống giường. Kéo chăn đắp ngang vai, quay mặt vào tường, lần thứ hai trong ngày Minh Vĩ cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ cũng có ngày cô vợ bướng bỉnh ngoan ngoãn như một chú mèo con. Ban nãy Minh Vĩ còn đang định áp dụng biện pháp bạo lực để ép Ái Hy nằm xuống. Nhưng không thể tin được rằng mọi chuyện đang dần trở nên dễ dàng như thế. Nét mặt Minh Vĩ dần đanh lại. Vẻ không hài lòng trên gương mặt Minh Vĩ lúc nãy càng trở nên rõ rệt hơn. Minh Vĩ quay người bước ra khỏi phòng, không quên quay lại nhìn tên cận vệ đầy uy hiếp. Nếu cho bất cứ ai vào phòng thì đừng trách tôi. Tình trạng đã có phần tiến triển, nhưng cô Vương vẫn còn phải điều trị vết thương ở vai trong một thời gian khá dài, vị bác sĩ trung niên chậm rãi tuyên bố với Minh Vĩ. Sau đó quay sang nhìn Ái Hy đang ngồi trước mặt. Nở một nụ cười trấn an, đến giờ tiêm thuốc giảm đau rồi. Một cô y tá cầm trên tay một hộp dụng cụ y tế tiến đến gần Ái Hy. Đôi mắt lại nhìn Minh Vĩ không rời. Minh Vĩ khẽ thở dài, chợt một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo của Minh Vĩ lay lay. Theo phản xạ, Minh Vĩ quay sang nhìn Ái Hy nghi hoặc, nhưng Ái Hy chỉ lắc lắc đầu, đôi mắt thất thần nhìn về phía cô y tá. Rồi lại nhìn Minh Vĩ. Đừng mà, giọng nói van xin ấy khiến trái tim Minh Vĩ đập mạnh hơn. Nhưng Minh Vĩ chỉ dùng tay còn lại hất tay Ái Hy ra. Gằn giọng, em phải làm theo lời bác sĩ, Minh Vĩ quay mặt sang hướng khác. Không thể đối diện với Ái Hy. Chỉ cần liếc sơ hành động ban nãy của Ái Hy. Con nít 3 tuổi cũng biết Ái Hy sợ tiêm. Những ngày khi Ái Hy hôn mê. Ngày nào cũng được tiêm thuốc giảm đau, nhưng Ái Hy vốn không hề có bất cứ phản kháng gì khi chìm vào giấc ngủ dài. Nhưng nếu vì đau lòng mà bắt buộc bác sĩ ngưng không tiêm nữa,